Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 908, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi lỗi thuật đại khái vì 3 loại. Loại thứ nhất là phù thuật khôi lỗi. Không cần tế luyện cùng sớm chuẩn bị. Chỉ cần tại một ít có thể gửi hồn thi pháp khí cụ thượng gửi một tia thần thức hoặc là đem vẽ xong phù lục đặt trên đó. Tỉ như nào đó giáo tát đậu thành binh hoặc là người giấy gửi hồn. Đều thuộc về loại này phạm trù. Thời gian ngắn bên trong hữu hiệu. Về phần uy lực muốn nhìn thi thuật giả tiêu chuẩn. Loại thứ hai khống hồn khôi lỗi là sử dụng bí pháp đem người sống bào chế thành không có tư duy lại có linh hồn hành thi. Muốn trước đem cần chế thành khôi lỗi người sống chậm rãi ăn thủy ngân. Minh cắt cùng với cực lạc hải đường chờ thảo dược. Bộ thân thể này sẽ một chút đánh mất năng lực suy tính. Bất hủ không chết, đánh mất ngũ giác, đau thương bất nhập, lực đại vô cùng. Loại này khôi lỗi có thể sống sót rất nhiều năm. Loại thứ ba mới gọi chân chính khôi lỗi thuật. Cũng chính là Lâm Tịch hiện giờ sở học khôi lỗi thuật. Này thuật điểm vì hai cái bộ phận. Chế tác hòa luyện hồn. Chế tác có thể căn cứ chính mình cá nhân điều kiện kinh tế quyết định làm ra loại nào khôi lỗi. Tự nhiên là vật liệu càng cao cấp hơn. Sử dụng hiệu quả càng tốt. Tỉ như huyền thiết, bí ngân, diễm đồng, tử kim từ từ. Lăng Triệu kia mấy cỗ nhẹ nhõm có thể đem thanh khê cảnh trung kỳ tu sĩ đánh không có sức hoàn thủ. Chính là dùng bí ngân luyện chế. Vật liệu quyết định khôi lỗi các loại kháng tính. Tỉ như Lăng Triệu kia mấy cỗ khôi lỗi. Kỳ thật không thấy được bao nhiêu lợi hại. Chủ yếu là khôi lỗi thuật luyện chế qua bí ngân khôi lỗi có thể ngăn cản được thanh khê cảnh hậu kỳ tu sĩ pháp thuật công kích. Tương đương với trưởng thành 4, cấp 5 yêu thú phòng ngự. Hành động mau lẹ, lực lượng cũng không kém bao nhiêu. Luyện hồn sử dụng linh hồn là cái gì cũng không đáng kể. Có thể là người cũng có thể là yêu thú thậm chí là linh thực. Chỉ cần có linh căn liền có thể. Tự nhiên là linh căn tư chất càng cường đại. Khôi lỗi liền càng lợi hại. Loại này khôi lỗi thực nhân tính hóa. Có được ngũ thức cùng suy nghĩ đơn giản. Sẽ hoàn toàn phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Sẽ cơ động linh hoạt xử lý một ít chuyện. Hơn nữa tư chất tốt khôi lỗi có khả năng tăng lên đẳng cấp. Loại này khôi lỗi là lý tưởng nhất khôi lỗi. Nhưng là cũng là nhất phí tiền khôi lỗi. Chỉ cần luyện chế hoàn thành chi liền muốn vẫn luôn cuồn cuộn không dứt cung ứng bọn họ linh thạch. Một khi không có linh thạch có thể cung cấp bọn chúng hấp thụ đến năng lượng. Luyện chế hồn phách liền sẽ bởi vì không chiếm được cung cấp mà tử vong. Luyện chế khôi lỗi đẳng cấp càng thấp, lượng công việc càng ít đối với linh thạch tiêu hao lại càng nhỏ. Lâm Tịch tại nhiệm vụ lúc sắp đến gần hồi cuối thời điểm quả thực như cái người điên. Khắp nơi mua sắm linh thực khai lò luyện đan, ngày đêm không ngừng. Sau đó đem luyện chế đan dược cầm tới tông môn hoặc là một ít phường thị đổi lấy linh thạch. Linh thạch công dụng tự nhiên là thu mua chế tác khôi lỗi nguyên vật liệu. Còn muốn đại lượng dự trữ linh thạch, Hoắc Trường Thanh đều nhanh cho nàng quỳ xuống. Tiểu tổ tông, ngài hiện tại là ta toàn tông môn cục cưng quý giá. Ta van cầu ngài, không muốn hành hạ như thế toàn U Minh Hải duy nhất thiên đạo mạch. Được không nào? Trời xanh cho ngươi thiên đạo mạch, ngươi lại xem như rau cải trắng. Quả thực phung phí của trời a, ngài muốn bao nhiêu linh thạch? Chỉ cần một câu, không đủ ta đi làm quần. Toàn tông môn đều đi làm quần cho ngài thấu còn không được sao? Lâm Tịch trợn trắng mắt, dựa vào, đến lúc đó mặc cái gì? Toàn tông môn chạy trần chuồng sao? Thiên tinh môn có phải hay không muốn đổi thành thiên thể cửa? Cứ việc Lâm Tịch bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ chú ý lao giật kết hợp tuyệt đối sẽ không mệt chết chính mình. Kết quả không thể làm gì Hoắc Trường Thanh mang theo mấy lão già chạy tới Đàm Nương từ nơi nào một cái nước mũi một cái nước mắt khóc cái ngàn dặm. Hoàng Hà nước dậy sóng. Đàm Nương từ nghe xong. Cái gì? Nhi tử vậy mà tại dùng dây thừng mệnh kiếm tiền. Lập tức bão táp đến Lâm Tịch đan thơm lư. Cứ nói đi. Ngươi là muốn lỏ. Linh thạch vẫn là muốn ta cái này nửa đường nhặt được nương. Lâm Tịch, đại nương a, đương nhiên muốn ngươi. Ta nếu là dám không muốn ngươi, người nhì tạp liền dám cho ta không hợp cách a, đáng tiếc chính mình không cách nào cùng bọn hắn giải thích. Trên thế giới có một loại công pháp gọi nhị thập đoạn cầm. Lâm Tịch đầu bên trong một vạn con lì lợm tôm chạy như điên mà qua. Hoắc Trường Thanh ngươi cái thấu không muốn mặt giọt. Bất đắc dĩ Lâm Tịch chỉ phải thỏa hiệp. Tạm dừng luyện dược, nghỉ ngơi 3 ngày. Cục cưng quý giá cuối cùng không chế thuốc. Cái này lệnh người phấn chấn tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ tông môn. Vui đại phổ chạy. Sau đó lái phi hành pháp bảo Lâm Tịch tại Sơn Môn bị người cho chặn lại. Vội vàng chạy đến Hoắc Trường Thanh mặt đều phải xanh biếc. Đã nói không chế thuốc. Người đây là nháo loại nào? Lâm Tịch vô tội buông buông tay. Xác thực không có chế thuốc. Ta đi giết yêu thú a. Hoắc Trường Thanh nghe vậy kém chút không có một cái bổ nhào theo pháp bảo thượng đến rơi xuống. Xem ra có cần phải dẫn dắt tất cả trưởng lão cung phụng nhóm lại đi tìm đàm nương tử tâm sự. Lâm Tịch, lão Hoắc, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Biết được Lâm Tịch cần một ít cao cấp thú hồn. Hoắc Trường Thanh mặt đã từ lục biến thành đen. Nước bọt kém chút phun đến Lâm Tịch mặt bên trên. Cái gì, thế nhưng đơn thương độc mã đi giết cao giai yêu thú. Vậy còn không như ở tại tông môn bên trong liều mạng luyện đan an toàn đâu. Lần này Lâm Tịch cho lý do thực đầy đủ. Thứ nhất, ta cần dùng thú hồn luyện chế một vài thứ. Thứ hai, ta phải cố gắng đề cao thực lực chiến đấu. Không có năng lực thực chiến. Vạn nhất đem đi vào quy hải cảnh đi U Minh nội lục cho làm chết làm thế nào. Thứ ba, thất thải hồng điệp vừa mới tấn thăng đến 4 cấp. Cũng cần thực chiến huấn luyện cùng với gia tăng cùng chủ nhân chi gian độ phù hợp. Lần này Hoắc Trường Thanh bại hoàn toàn. Nhưng là kết quả là Hoắc Trường Thanh cùng với tông môn mấy lão già toàn bộ trang bị đến tận răng yêu cầu cùng đi. Một đám người từng cái biểu hiện trên mặt trang nghiêm túc mục giống đại xuất tấn. Chính là cho quỳ. Lâm Tịch rất có điểm buồn giàu. Ta chỉ là cái muốn tự lực cánh sinh lương tâm chấp hành giả. Cũng không muốn lấy quyền mưu tư dùng người ủy thác lực lượng đi mưu cầu chính mình ích lợi. Nàng từ đầu đến cuối đều nhớ nhà mình lão nương kia cỗ giản dị nói. Nữ oa tử nhất không được chính là yêu thích chiếm nam nhân tiện nghi. Chiếm món lời nhỏ thiệt thòi lớn. Lâm Tịch rất tán thành. Về sau ngẫm lại đi. Lão tử liều mạng một đầu mạng già bị đông cứng thành băng côn dài đến nửa tháng lâu. Nhận hết khổ lụy giúp các ngươi chế tạo ra một cái 99 thiên đạo mạch. Cũng coi là cái thiên đại nhân tình. Ách, mặc dù là bị gamma bạo hố. Đợi đến Lâm Tịch rời đi thời điểm. Cơ bản đã nắm giữ luyện chế khôi lỗi khiếu môn. Đã có thể luyện chế một ít thoạt nhìn không quá tinh xảo khôi lỗi. Mặc dù A Lạp Lôi thường xuyên chế diễu nàng luyện chế tất cả đều là tứ bất tượng. Lâm Tịch, tốt. Vậy chúng ta đến đòi luận một chút ngươi là thần mã. Sứa thân thể, hải mã miệng, con mực con mắt, còn có, quay nhi táp, ngươi có thể nói cho ngươi lão be. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu chân hoặc là nói xúc giác sao? Phốc kít, bị quay đầu ngâm một mặt nước Lâm Tịch. A Lạp Lôi, ngươi đại gia, A Lạp, ai nha, ta giống như thật lâu không cho ta quay nhi táp làm tốt ăn. Phỉ thúy lạnh quả a, trứng sữa pudding a, thủy tinh viên a, trở về liền làm sao? Tiểu bá vương dương dương đắc ý hỏi. Ân ân ân, nhất định phải trở về liền làm a. Không phải hiện tại liền chịu bổ. Lâm Tịch dùng sức gật đầu. Đều tại ta này trương tiện miệng a, thoải mái chính là miệng. Vất vả chính là chân. Ai? Lâm Tịch phiền muộn vô cùng nghĩ đến. Cũng không biết thế giới này có phải thật vậy hay không có mai rùa thần công loại hình. Lúc nào lão tử mới có thể đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Lôi. Bổ. Không. Động. A Lạp Lôi. Ta biết lúc nào. Lâm Tịch hai tròng mắt sáng ngời. Lúc nào. Người nằm mơ thời điểm. Như thế nào luôn cảm thấy nhi tạp càng lúc càng giống A Lê. Mà A Lê tính tình lại càng ngày càng tốt. Lần này trở về có thể nói là thắng lợi trở về. Lâm Tịch tại đầu bếp phòng bên trong các loại chiên xào nấu tạc. A Lê mang theo Thi Khanh cùng A Lạp Lôi tại kiểm kê lần này Lâm Tịch thu hoạch. Nhìn phòng bếp trong hỗ trợ trợ thủ Chu Hiểu Lan.